Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 673 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 672 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Như Nguyễn, bạn Linh Nguyễn và bạn Thành Võ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra ở bên gia đình của người dì của bạn. Dì này á là dì thứ ba và là chị ruột của mẹ bạn luôn. Dì ba của bạn á là có một người con gái. Chị này á là cách đây nhiều năm trước đã lấy chồng và sau đó theo chồng lên Gia Lai sinh sống. Thì khi mà lên đây sống á, thì chị có mở ra một cái cửa hàng bán đồ tạp hóa, bán rất là nhiều món đồ để cho những người mà dân tộc người ta ra người ta mua á các bạn. Thì khi mà chị bán á, là chị bán những cái hàng hóa mà vừa túi tiền tốt, với lại á, là chị cũng vui vẻ hoạt bát, cho nên á, là càng lúc á, là cái lượng khách của chị á, là càng nhiều. Và chị đã buôn bán 6 năm trời, ai cũng yêu thích hết, thì người ta ủng hộ rất là nhiều các bạn. Thì lúc đó nha, chị của bạn đang rất là khỏe mạnh luôn. Lúc này chị đã có 2 đứa con rồi. Thì đang khỏe mạnh như vậy á, tự nhiên chị lăn đùng ra chị bệnh. Mà ban đầu mới bệnh á, là cứ nghĩ rằng á, là bị cảm thường thôi, cho nên nó là chị cũng có đi nhà thuốc để mà mua thuốc uống. Nhưng khi về uống thì nó lại không hết. Thì thành ra là chị đã quyết định á, là đi vô trong bệnh viện để mà khám. Nhưng khi mà vô bệnh viện khám thì bác sĩ người ta nói rằng á, là chị chỉ bị cảm mà thôi. Và sau đó người ta cũng cho thuốc chị uống nha các bạn. Nhưng khi uống thuốc xong về á, là cũng không đỡ, mà lúc nào cũng cảm thấy như cái người của mình nó mệt mỏi, nó rã rời. Cho nên á, là chị lại đi một cái bệnh viện khác để mà khám. Nhưng lúc đó là bác sĩ người ta cũng nói rằng chị bị cảm, rồi người ta cũng cho thuốc cảm về để mà uống. Nhưng khi uống cũng không đỡ các bạn. Và cứ liên tục như vậy trong suốt gần 1 năm trời, mà chị đã đi rất là nhiều bác sĩ tư, rồi cũng rất nhiều bệnh viện. Cuối cùng á là chị này đã quyết định á là xuống bệnh viện Chợ Rẫy ở dưới Sài Gòn để mà khám. Thì khi mà vô bệnh viện Chợ Rẫy, người ta khám, người ta cũng nói rằng á là chị này chỉ bị cảm mà thôi. Thì chị nói rằng á là nếu mà nói tôi bị cảm á là lúc nào tôi cũng mệt mỏi, tôi kỳ lắm, bây giờ bác sĩ thử khám tổng quát để coi là tôi có bị bệnh gì không, chứ hả là tôi khám mấy bệnh viện kia á là người ta cũng nói như vậy á. Thì bác sĩ người ta cũng cho chị đi khám tổng quát, thì cuối cùng chị có bệnh gì đâu các bạn, hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ là bị cảm. Với lại á là người ta nói rằng có thể là do là người của chị á là suy nhược, cho nên nó là cuối cùng á là trong bệnh viện Chợ Rẫy nè, người ta cũng cho thuốc cảm và thuốc bổ để mà bổ sung á là dinh dưỡng cho chị. Nhưng khi về uống á là cũng không được luôn, mà từ từ cái cơ thể của chị càng xuống, càng suy kiệt hơn. Thì lúc này á là dì ba mới suy nghĩ, dì ba thấy lạ, tại vì từ nào giờ á là không có nghĩ là chị bị bệnh nặng như vậy, đồng thời á là không có nghĩ về cái vấn đề tâm linh, cho nên á là dì ba hoàn toàn cứ nghĩ là chị bị cảm thôi, tại vì đi bác sĩ ai cũng nói vậy hết. Thì cuối cùng thấy vậy cho nên đó là dì ba mới nghi ngờ về cái vấn đề tâm linh. Thành ra là dì ba đã hỏi nhiều người bạn, cuối cùng á là được người ta chỉ cho một cái ông thầy. Thì lúc đó là dì ba của bạn á là cũng có dẫn chị này tới ông thầy này để xem. Thì khi mà vô xem á là ông thầy này nói rằng á là chị này vừa bị vong theo 2 vong nha các bạn. Một vong á là đàn ông gần 40 tuổi, và một vong là con nít, là con trai, là cũng 7 tuổi 8 tuổi. Rồi vừa bị vong theo như vậy mà còn vừa bị yếm nữa, bị người ta hại, người ta yếm chị. Thì lúc đó là dì ba cũng hết hồn, tại vì chị này từ nào giờ hiền hòa dữ lắm, vui vẻ hoạt bát dữ lắm, đâu có làm gì ai, đâu có thù oán hả gì với ai đâu, mà tại sao lại có người muốn hại như vậy. Thì ông thầy mới nói rằng á là do là cái người đó đó là thấy chị là làm ăn được hơn, buôn bán được hơn, người ta cũng làm cái nghề giống chị, ý ông thầy nói là giống như là cũng buôn bán hàng giống chị vậy đó, cũng gần đó, nhưng mà người ta lại bán ế hơn, cho nên là cái bà đó bà đã ghét và đã yếm chị. Còn riêng về hai cái vong đó thì hai vong này đã theo chị lâu rồi, trước khi mà bị yếm luôn, nhưng mà hai vong này theo chứ không có làm gì được chị hết. Thì khi mà tại vì không làm gì được đó là do là cái lúc đó cái cơ thể chị khỏe mạnh, cho nên hai vong này là không làm gì được hết. Từ khi mà chị bị yếm á, thì bắt đầu á, là cái cơ thể chị bắt đầu yếu dần thì hai vong này mới tấn công nhiều hơn. Cho nên á, là vừa bị yếm vừa bị vong theo như vậy thì thành ra cái tình hình sức khỏe của chị càng lúc càng đi xuống là như vậy. Thì mẹ của chị mới hỏi rằng á, là hai vong này ở đâu, thì ông thầy á, là cũng có gọi vong về. Và hai vong đó nói rằng á, cái vong đàn ông á, nói rằng hai vong này là hai cha con ruột nha các bạn. Và cái người vợ của cái ông đó đó là buôn bán hàng gần với lại cái chỗ mà chị này bán. Thì hôm đó bà đi bán, bà quên đồ gì đó ở nhà đó, cho nên á, là gọi ổng để mà ổng đem đồ ra. Thì cái lúc mà ổng đem đồ ra đó là ổng cũng có chở đứa con trai của mình theo. Nhưng khi mà trên đường ra, cái lúc mà tới ngay chỗ cái cửa hàng chị bán á, thì đã bị xe hàng cán chết hai cha con, chết ngay tại đó luôn. Thì cái lúc mà hai cha con chết á, là vợ của ổng cũng đem xác về làm ma chay, nhưng mà lại không có mời thầy về để mà gọi hồn về nhà, mà lại là để vậy luôn các bạn. Cho nên đó là hai cha con cứ quanh quẩn ở đó, rồi hàng ngày nhìn thấy chị này của bạn nè, rồi từ từ là thấy hợp cho nên đã đi theo. Nhưng lúc đó đó là chị khỏe mạnh, thành ra là hai vong này chỉ đi theo thôi chứ không có làm hại gì được. Cho tới khi chị này bị yếm á, thì hai vong này mới đi theo kề cận hơn. Và cái này á, thì bạn nghe dì ba kể lại thôi chứ bạn cũng không biết làm sao. Nhưng mà dì ba nói rằng á, tuy rằng nó hơi hư cấu nhưng mà có thiệt các bạn, là dì ba nói rằng cái lúc mà ông thầy ông cúng á, là ông đã đem ra từ trong cơ thể của chị của bạn á, là 12 cục đá, 12 cục đá nhỏ nhỏ vậy nè, là yếm vô, là đá vô người thì cũng không biết làm sao mà có thể yếm người ta mà để đá vô người được. Mà lúc mà hả đi siêu âm, đi chụp x-quang gì không thấy các bạn, mà khi mà ông thầy cúng đã đem ra là 12 cục đá nhỏ nhỏ vậy nè. Thì sau khi mà cúng giải xong rồi á, là gửi vong, hai cái vong này vô chùa rồi á, thì ông thầy nói rằng á, là do chị đã bị quá lâu, trong suốt gần một năm trời, cho nên á, là bây giờ ông cúng, ông giả như vậy để cho chị đỡ đau khổ, đỡ đau đớn thôi, chứ cũng không có cứu được chị các bạn. Thì khi mà ông cúng xong về thì chị cũng đỡ đó, nhưng mà khoảng chừng tháng sau á, là chị của bạn cũng mất đi. Thì khi mà chị bạn mất đi, bỏ lại hai đứa con rất là tội nghiệp. Thì đây là cái câu chuyện về cái người chị con, người dì ba của bạn các bạn. Thì Thi không biết rằng á, là cái chuyện yếm với là cái chuyện vong theo này sao, nhưng mà Thi thấy rằng á, là các bạn thấy không, hồi những cái tập trước á, là Thi nói á, là nhiều khi ma quỷ á, là cũng không có đáng sợ bằng con người. Tâm tính con người rất là đáng sợ các bạn. Khi mà ghen ghét, ganh tị với mình rồi á, thì họ có thể làm những việc rất là ác với mình. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, những chuyện này á, là của một bạn nữ bạn gửi. Bạn này á, thì Thi thấy rằng khá là nhỏ, là từ nhỏ cho tới lớn là bạn bị bóng đè liên tục. Thì khi mà bạn còn nhỏ, cái lúc đó bạn cũng không có nói rằng quê của bạn ở đâu, nhưng mà bạn kể rằng á, là cái lúc đó là bạn học cấp 1, cũng gần 10 tuổi rồi. Thì phía sau nhà bạn giống như là phía trước nhà ha, xong rồi phía sau nhà là có nguyên cái vườn lớn, là vườn của nhà bạn luôn. Rồi nguyên cái vườn lớn này á, rồi tới một cái khoảng vườn lớn của người ta, rồi nhà giống như là nhà hàng xóm, phía sau lưng đâu đất với nhau đó, nhưng mà cái khoảng vườn rất là lớn, rồi nhà bên cạnh cũng vậy, rất là lớn. Thành ra là cái nhà của người dân á, là cứ cách xa nhau, và ngăn cách đất á, là bằng một cái hàng rào kẽm gai với lại xương rồng. Mà hàng rào kẽm gai với xương rồng á, là mọc rất là sát, cho nên mình không thể nào mà mình chui qua được. Và cái chiều cao của cái hàng rào này á, là cũng cỡ là tới ngực của người lớn vậy nè, cho nên nó là một cái đứa nhỏ như bạn thì cũng khó leo qua. Mà leo qua cũng khó các bạn, tại vì hàng rào vừa kẽm gai mà vừa xương rồng, cho nên gai rất là nhiều, thì leo qua mình sẽ đụng vô mình bị thương nha. Thì bạn nói rằng bình thường á, khi mà mấy anh em của bạn, anh hai bạn thì lớn không có nói, anh hai bạn đã lớn đã đi làm rồi, còn những cái người anh nhỏ hơn, mấy anh em của bạn á, là bình thường khi mà đi học về á, là ăn cơm xong sẽ đi ra sau vườn nhà để mà chơi. Mà bình thường á, là chỉ chơi quanh quẩn ở phía sau vườn thôi. Thì hôm đó cũng vậy, bạn cả nhà hôm đó cũng đang chơi vậy đó, lúc đó chưa, thì tự nhiên á, là không biết có một cái lực gì đó nó xui khiến cho bạn đứng dậy bạn đi. Mà khi mà bạn đứng dậy bạn đi á, thì bạn thấy trước mắt của mình là một cái con đường mòn. Mà bình thường phía sau vườn nhà bạn nha, rồi nhà hàng xóm, rồi nhà phía bên đây hàng xóm á, là đều ngăn cách với nhau bằng cái hàng rào mới nãy Thi kể. Mà cái lúc mà bạn đứng lên thì bạn lại thấy một cái con đường mòn trước mắt mình, mà nó có cái gì đó nó cứ thôi thúc, nó đẩy đẩy bạn đi. Và bạn cứ đi, bạn đi mà bạn nói nha, lúc đó bạn chơi với anh của bạn, mấy anh của bạn mà bạn đi không ai kêu bạn lại hết. Rồi bạn cứ đi đi đi theo cái con đường đó mà đi rất là xa luôn. Bạn nhớ bạn đi rất là xa, bạn muốn quay lại cũng không được các bạn. Bạn cứ đi như vậy đó, thì đang đi tự nhiên thấy ở bên đường có hai ông lão. Mà hai ông lão này là có một cái ông đầu tóc bạc trắng luôn, mặc một cái bộ đồ bà ba cũng màu trắng. Và một cái ông lão nhỏ tuổi hơn, trẻ tuổi hơn cái ông kia, mặc một cái bộ đồ bà ba màu nâu. Mà hai ông này đang ngồi trên cờ tướng các bạn. Thì lúc mà nhìn thấy hai ông ngồi đánh cờ tướng, bạn nhìn mặt hai ông thì thấy rất là lạ. Thì hai ông này đang đánh cờ tướng, nhìn thấy bạn đi tới á, mới hỏi rằng á, là mày có biết đánh cờ tướng không? Thì bạn lắc đầu. Cái ông hỏi đi vô đi chơi nè. Thì bạn nói dạ con không có biết đánh cờ tướng, thôi con không có vô đâu. Lúc đó là bạn mới đi tiếp các bạn. Giống như nó có một cái gì đó nó cứ thôi thúc cái con người bạn, khiến cho bạn đi tiếp đi tiếp đi tiếp. Và khi bạn đi á, là hai cái ông đó cũng có nói với theo cái gì đó, nhưng mà bạn không hỏi, bây giờ là bạn không nhớ nữa, bạn hoàn toàn bạn không nhớ gì hết. Là ổng có nói cái gì đó bạn nghe lố đố phía sau, nhưng mà bạn vẫn đi. Khi mà bạn đi nha, tự nhiên bạn nhìn thấy trước mặt mình có một cái căn nhà. Mà bạn nói cái căn nhà này á, là nhà lá mà nó siêu vẹo dữ lắm rồi. Giống như là nó nhìn nó cũ kỹ mà nó muốn sập rồi vậy đó. Thì cái lúc mà bạn đi đến đứng trước ngay chỗ cái căn nhà đó đó, thì bạn nhìn vô thì bạn thấy có một bà già. Thì lúc đó bà già này á, là nhìn thấy bạn, bà mới mở cửa ra. Bạn thấy rằng cái bà già này á, là tầm khoảng chừng 70 tuổi, mà bà có một cái con heo rất là to. Đó thì giống như là bà ở chung với con heo trong nhà luôn vậy đó. Thì lúc đó bà mới hỏi bạn, bà hỏi rằng á, là mày là ai đây, sao mày tới đây. Xong rồi bạn cũng không nhớ rằng á, là mình trả lời gì với bà. Bạn có trả lời nhưng mà bạn không nhớ. Xong rồi cái bà mới nói rằng á, là thôi giờ này tối rồi, mày ngủ đây với tao, mày ở đây với tao đi. Thì bạn lắc đầu. Bạn lắc đầu và giống như là trong cái tiềm thức của bạn không có muốn ở lại với lại cái bà này. Cho nên đó là bạn muốn bỏ, bạn quay về, bạn chạy về. Nhưng mà lúc đó hai cái chân bạn cứng ngắc. Bạn nói rằng hai cái chân của bạn á, nó giống như là nó đông cứng đá lại vậy đó, đóng băng lại vậy đó. Bạn không thể nào rời đi được, không thể nào nhúc nhích được. Thì lúc đó trong lòng bạn tự nhiên dấy lên một cái nỗi sợ là trời ơi, sao cái chân của mình không nhúc nhích gì được hết, mà cái bà này càng lúc bà càng sấn ra. Bà kêu thôi thôi bây giờ tối rồi, mày đừng có về, mày ở lại đây với tao đi. Thì lúc đó bạn sợ lắm, đang hả quýnh quán không biết phải làm sao, tại vì không nhúc nhích được. Cho nên bạn sợ quá, quýnh quán quá. Thì vừa lúc đó bạn nghe tiếng anh hai của bạn, là anh lớn trong nhà đó, là cũng lớn, là hơn 20 tuổi rồi, đi làm rồi các bạn. Thì nghe tiếng anh hai của bạn nói, nói nè, nói đây nè. Thì khi mà nghe anh hai của bạn nói xong rồi là giống như là bạn thoát ra khỏi cái cảm giác đông cứng cái chân đó. Xong rồi bạn nhìn lại, bạn kêu anh ơi em ở đây nè. Thì bạn mới quay lại, bạn nhìn trước mặt bạn, căn nhà đã biến mất tiêu. Rồi bà lão, rồi con heo đó cũng không thấy. Thì trước mắt bạn bây giờ là cái gì các bạn biết không? Là một cái mương. Một cái mương rất là lớn các bạn. Mương lớn lắm. Nói là cái mương nhưng mà đối với bạn nó rất là lớn. Bạn đang đứng ngay mé mương luôn. Chỉ cần bước một bước nữa thôi là bạn sẽ lọt xuống mương liền. Trời ơi, cái lúc đó anh hai của bạn á mới lao lại, mới chụp kéo bạn lên. Thì anh hai nói rằng á là mày đi đâu vậy? Mày đi đâu mà nãy giờ hả? Mọi người đi kiếm kêu mày quá trời, sao mày không lên tiếng? Mày đi đâu? Thì bạn mới nói dạ, giống như là Lúc đó bạn hoàng hồn và bạn không biết phải trả lời làm sao. Bạn mới nói rằng dạ em đi, em cũng biết đi đâu nữa, em chỉ thấy là có đường mòn em đi thôi. Ủa mới nãy anh thấy á, là cái bà lão và con heo và cái nhà thì anh hai giờ anh hai có thấy đâu. Mới nói mày nói gì vậy? Thì bạn nói trời mới nãy rõ ràng em thấy bà lão, con heo với cái nhà ở đây nè, bây giờ chỉ là một cái mương thôi. Trời lúc đó anh hai mới nói đi về, đi về. Thì trên đường về bạn còn nói thêm rằng á là mới nãy em đi ra đây á, em thấy có hai ông già, ổng ngồi ổng đánh cờ anh hai. Xong cái anh hai hỏi mày thấy ở đâu? Thì bạn lúc này bạn không nhớ, tại vì bây giờ trở lại cái quang cảnh bình thường rồi, là vườn của nhà người hàng xóm. Mà bây giờ nó quang cảnh bình thường như vậy, đâu có thấy con đường mòn nào đâu. Thì bạn mới nói cái tự nhiên bạn thấy cái khung cảnh sao kỳ ta, mới nãy rõ ràng là cái đường mòn mình thấy, nhưng mà đi tới một đoạn nữa thì bạn nhớ à, mới nãy chỗ này mình thấy hai cái ông đó nè. Cái bạn mới chỉ anh hai, nè anh hai, anh hai, anh hai, mới nãy em thấy hai ông già ngồi đây nè anh hai. Xong cái anh hai mới giờ mà trong đó có ai đâu các bạn, không có cái bàn cờ nào như bạn đã nói, mà chỉ có hai ngôi mộ trắng, mà hai ngôi mộ này lâu năm lâu đời dữ lắm rồi, chỉ có hai ngôi mộ đó và xung quanh á cây cối mọc tùm hết. Thì anh hai cũng im lặng không nói gì hết, kéo bạn về thôi. Thì cái lúc mà về á là cả gia đình mọi người trong nhà mới hỏi rằng á là con đi đâu mà con đi lạc. Thì lúc đó hả là hả bạn nói, bạn mới nói, bạn mới kể lại là nãy giờ thì kể cho các bạn nghe xong rồi á, là anh hai mới nói rằng á là trời ơi, thấy nó ngay chỗ á là cái mương, cái vườn của nhà bà C. Thì khi mà nghe nhà bà C vậy là mọi người không hỏi bạn nữa, và cũng giống như là mọi người tránh nói về cái trường hợp mà bạn đã đi lạc như vậy. Cái ngày hôm đó mọi người kiếm từ trưa cho tới 5-6 giờ chiều mới thấy bạn các bạn. Sau này khi mà lớn lên rồi á, trong một lần ngồi nhắc lại á, thì mọi người kể bạn mới biết rằng là cái nhà bà C đó đó, hồi xưa á, khi mà bạn còn nhỏ, cái ngày hôm mà bạn bị lạc á, thì trước mấy tháng đó đó là bà C này bà bị té xuống cái mương, bà chết, bà cũng 70 tuổi rồi. Mà bà ở con mình nè các bạn, bà nuôi heo mà giống như heo, nuôi một cái con heo nọc để mà đi bỏ nọc cho những cái con heo cái trong vùng á. Thì bà C này bà rớt xuống cái mương đó, bà chết đuối. Sau đó là người ta cũng dỡ cái nhà của bà luôn. Rồi tự nhiên bạn nhìn thấy vậy, bạn thấy một cái bà lão nuôi heo như vậy. Đó thì lúc đó là mọi người mới nói rằng á là chắc là bạn bị bà C dẫn vô định bắt bạn theo. Nhưng mà may mắn lúc đó anh hai bạn kêu bạn kịp, dẫn bạn về kịp, chứ không á là mệt mỏi rồi các bạn. Thì đây là cái lần mà bị ma dắt đầu tiên trong cuộc đời của bạn, không thể nào quên được. Đó là cái lúc bạn còn nhỏ, gần 10 tuổi ha. Thì cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là bạn bị bóng đè, mà bạn bị bóng đè rất là nhiều lần. Từ khi mà bắt đầu lên cấp 2 nha, cho tới lớn luôn. Thì cuối cùng á là khi mà bạn vô cơ quan, bạn ở trong cái nhà tập thể của cơ quan á, thì cái lần mà hỗn chiến xảy ra thì từ đó tới nay bạn không có bị nữa. Thì Thi sẽ kể tuần tự từ cái lúc mà cấp 2 cho tới cái lúc bạn lớn lên, cái hỗn chiến nó xảy ra ha. Thì khi mà bạn lên cấp 2 thì do là cái công việc của gia đình, cho nên á là ba với mẹ bạn á là có thuê một cái ngôi nhà mà bạn cũng không có nói địa danh. Bạn kể rằng á là khi mà thuê cái ngôi nhà này thì nhà này có hai cái buồng. Một buồng á là ba mẹ bạn ở, một buồng á là do là bạn cũng đã giống như là mấy anh hai anh của bạn lớn ở nhà hoặc là đi làm ở đâu á thì ổng nói. Còn riêng bạn thì lúc đó là bạn chỉ mới học cấp 2 à. Cho nên á là bạn ở chung với ba mẹ thì bạn ngủ riêng một mình một phòng. Rồi khi mà bạn ngủ trong cái nhà này á là hầu như 365 ngày thì đã có 360 ngày bạn bị đè. Bạn nói bạn bị đè liên tục. Nhưng mà mỗi lần bị đè thì bạn đều nhớ niệm Phật á, thì không sao. Cho nên riết rồi bạn quen, bạn không có sợ nhiều nữa. Nhưng có một cái lần đó khiến cho bạn rất là sợ. Bạn kể rằng á, là hôm đó đang ngủ thì bạn mới quay, giống như là nằm trên giường thì bạn quay mặt vô vách, bạn đưa cái lưng ra ngoài. Thì cái lúc mà đang đưa cái lưng ra ngoài vậy đó, tự nhiên nha, bạn cảm giác như là có người khều vô trong cái lưng của mình. Nhưng mà nó khều rất là mạnh các bạn, nó khiến cho cái chỗ khều nó đau dữ lắm, nó đau nhói luôn vậy đó. Cho nên bạn rất là tức, và lúc đó bạn suy nghĩ rồi tới là bị bóng đè nữa rồi đó. Thì khi mà bị khều vậy á, bắt đầu cái người bạn cứng cứng cứng dần dần. Cho nên bạn suy nghĩ rồi rồi tới rồi, bắt đầu bạn niệm Phật. Thì cái lúc mà bạn niệm Phật á, là bạn nghe họ nhại, họ nói rằng á, là ê ê, nó niệm Phật kìa tụi bay, nó niệm Phật kìa, niệm Phật, ê Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nghe mà không phải là một người mà rất là nhiều người, giống như là nguyên cái nhóm người đó nhại là cái tiếng niệm Phật của bạn. Bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái ê ê, nó niệm Phật kìa, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mà như các bạn tưởng tượng như là cái dàn hạt, dàn nhạc giao hưởng mà có một người đứng cầm cây que rồi mấy người kia là đàn theo vậy đó, y chang như vậy. Mà bạn nói nha, cái tiếng của nó léo nhéo, nó làm cho mình rất là khó chịu. Trời ơi, mà khi mà bạn càng niệm Phật nhiều thì cái nhóm người này càng la lên nhiều, bắt đầu hỗn loạn hết, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhái theo bạn, rồi cứ khều vô cái lưng của bạn khiến cho bạn rất là đau. Trời, lúc đó bạn cái gì vậy trời, không biết phải làm sao. Thì bạn cứ cố gắng, rồi họ dọa, họ nói mày niệm Phật hả, mày niệm Phật hả, ê nó niệm Phật cái tụi bay, Nam Mô A Di Đà Phật, là miết vậy đó trong suốt một hồi luôn. Thì bạn sợ, nhưng mà do quen rồi cho nên bạn bắt đầu bình tĩnh, bạn niệm dần dần dần, giống như là tịnh tâm hơn để mà niệm đó. Thì một hồi sau không còn nghe tiếng ồn ào và cũng không còn bị chọt cái lưng nữa, rồi từ từ cái người cũng nhẹ nhàng, không còn cứng nữa các bạn. Thì lúc đó nha, là bạn sợ, bạn biết rằng họ đi rồi, nhưng mà bạn vẫn rất là sợ mà nằm nguyên tư thế đó, là nằm cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là kể cho mẹ nghe. Thì do là lúc đó gia đình bạn cũng khó khăn, cho nên nó là cũng không có tiện trong cái việc dọn đi chỗ khác nữa. Thì mẹ của bạn mới đưa cho bạn á, là một cái con dao rỉ sét, kêu á, là bạn bỏ dưới gối nằm đi. Thì cái lúc mà bạn bỏ con dao đó xuống gối nằm á, thì cũng đỡ hơn. Nhưng mà lâu lâu thì bạn vẫn có cảm giác hoặc là nhìn thấy một cái bóng đứng ngay trước đầu giường của bạn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn bị bóng đè hồi năm bạn cấp 2. Và cho tới năm mà bạn học đại học á, thì khi mà bạn học đại học là bạn có thuê một cái phòng trọ. Mà phòng trọ này bạn ở có một mình à, nó cũng gọn. Phòng trọ này á, là có một cái gác, nhưng mà trên gác á, thì ngủ nó bị nóng lắm, cho nên á, là những cái đồ nào không cần thiết á, thì bạn sẽ đem lên gác mà để, rồi bạn ngủ dưới đất. Thì cái lúc mà vô trong phòng trọ này á, là bạn cũng bị đè, tại vì bạn này là bị đè kinh niên từ nhỏ đến lớn luôn, cho nên á, là mỗi lần mà bị vậy bạn chỉ niệm Phật rồi thôi, thành ra bạn quen rồi, cho nên bạn cũng không có dọn đi nữa các bạn. Thì cái lúc mà bị đè á, bạn nhìn thấy hai hình bóng, là một hình bóng của một cái cô gái tầm khoảng 20 mấy tuổi và một hình bóng của một bé gái tầm khoảng chừng 7 tuổi các bạn. Thì có một lần đó là buổi trưa bạn mới nằm, mà bình thường bạn bị đè bạn niệm Phật thôi, nhưng mà hôm đó nha, là bạn bị cái bóng lớn, cái cô gái mà cái vong lớn á, tấn công bạn. Bạn nói rằng á, khi mà bạn về á, là trưa nó thành ra là bạn mệt, bạn mới nằm ngay chỗ cái cầu thang á, bạn ngủ. Bạn ngủ thì khi mà bạn đang ngủ, tự nhiên đang mơ mơ màng màng vậy đó, bạn có cảm giác như có người đang nhìn mình, cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Thì cái lúc mà bạn mở mắt ra thì bạn thấy một bé gái, bé gái này 7 tuổi mà nãy thì nói đó, mặc một cái áo đầm màu đỏ đô, rồi đang ngồi ngay đó nhìn bạn. Xong cái bạn nhắm mắt lại, bạn không có muốn dòm, bạn biết là mình thấy rồi, cho nên bạn không giống như muốn tản lờ vậy đó. Thì bé gái này mới nói rằng á, thèm chim cút quá à, cho ăn chim cút đi, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó bạn lại không có sợ, giống như là mình quen rồi các bạn, cho nên bạn không sợ. Bạn mới nói rằng đó là thôi không có đâu, giờ này đang ngủ mệt lắm, đi ra chỗ khác đi. Thì bé gái này lại níu vô trong cái tay của bạn á, thèm chim cút quá à, cho ăn chim cút đi. Bạn lại nói lần thứ hai, thôi mệt lắm, không có đâu, không có đâu ăn, đi ra đi, đang ngủ. Cái lúc mà bạn vừa dứt lời đó, tự nhiên bạn cảm giác như có ai túm vô trong cái tóc của bạn vậy nè các bạn, kéo giật. Mà bạn nói cái lúc đó bạn đau, bạn đau thiệt là đau, và cái lực này nó giật rất là mạnh, nó vừa nắm vừa kéo, mà nói vậy nè, hả, ai cho mày ngủ đây, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, mày đi khỏi đây, chỗ này không phải của mày. Mà vừa nắm đầu của bạn ha, mà vừa kéo kéo bạn ra ngoài cửa phòng á, mà từ ngay chỗ mà bạn nằm ngay chỗ cái cầu thang mà muốn ra cửa phòng là tầm khoảng chừng gần 5 mét nha. Mà vừa nắm vừa kéo, mà cái lúc đó cái người bạn giống như là không còn một cái sức sống nào hết, giở cái tay lên cũng được, muốn chống cự cỡ nào cũng được, kỳ cục vậy đó. Thì nó cứ nắm nó kéo, nó là bạn biết là cái vong cô gái lớn á, là nó nắm nó kéo, nó chửi, nó nói rằng đi, ai cho mày nằm đây, chỗ này không phải của mày, chỗ này không phải của mày. Thì lúc đó các bạn biết hả, là bạn bắt đầu hả cảm giác như đau quá, cho nên bạn lại cố gắng niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật bạn mới tỉnh trở lại được. Mà cái lúc tỉnh bạn thấy bạn đang nằm ngay chỗ cửa phòng luôn, mà cửa phòng thì không có mở nha, bạn đang nằm ngay chỗ cửa phòng, mà trong khi là bạn ngủ trong mà sao bây giờ bạn lại ra cửa phòng, không lẽ là bạn ngủ rồi bạn tự bạn lết ra. Thì lúc đó bạn sợ cho nên bạn đã dọn lên trên gác bạn nằm, bạn không nằm ở dưới đất nữa. Cái lúc dọn lên trên gác, đôi lúc bạn cũng bị đè, bạn niệm Phật thì thôi. Thì có một cái hôm đó là bạn trông thấy một cái giấc mơ, bạn thấy cái giấc mơ á, là trong mơ á, là bạn thấy hai cái người, cái vong nữ lớn hai mấy tuổi với lại cái vong nữ nhỏ, con nít nhỏ 7 tuổi đó là trong mơ đuổi bạn, đuổi không cho bạn ở đó. Thì khi mà đang đuổi bạn như vậy đó, tự nhiên bạn thấy bà nội của bạn, mà bà nội của bạn mất lâu rồi. Thì khi bạn thấy bà đó là bà lợi, bà chửi, bà đứng giống như là bạn nằm đây, hai cái vong này đứng đây chửi bạn, thì bà đứng chắn ngang, bà mới nói rằng tụi bay đi ra đi. Thì hai cái vong này nhất quyết á, là chửi bạn. Xong rồi á, là bà nội bạn á, là nhào vô đánh hai cái vong này, nhưng mà bà nội đánh không lại. Xong rồi á, là bà nội mới chỉ nè, mày nhớ đó, tụi bay nhớ đó. Xong cái bà nội mới bỏ đi. Bỏ đi rồi cái một hồi sau nha, hai vong này vẫn đứng chửi bạn. Trong mơ bạn thấy vậy đó, hai vong này vẫn đứng chửi bạn. Thì một hồi sau bạn thấy bà nội đi cùng với lại một người, mà cái người này tầm khoảng trung niên, mà trên tay á, là có cầm một cái cây cuốc đất đó các bạn, cầm xăm xăm xăm đi lại. Cái bà nội mới chỉ đó đó, nói đó, nói đó. Thì ông này á, ổng nhào lại, ổng đánh hai cái vong này quá trời luôn. Thì khi mà đánh xong rồi á, là từ cái lúc đó bạn mới giật mình thức dậy. Và từ đó về sau nha, là bạn không còn nhìn thấy hai vong đó nữa. Thì đó là cái, thì từ đó về sau bạn ở trong cái phòng trọ đó là không thấy nữa nha các bạn. Thì cho tới khi mà bạn học xong rồi, ra trường rồi, xin đi làm rồi á, thì bạn mới hả là ở trong cái khu tập thể của công ty á, là người ta cho ở. Cái lúc mới vô bạn cũng bị đè, rồi bạn cũng kể cho mọi người nghe, ở em bị bóng đè đó, trời em đi đâu cũng bị hết. Thì mọi người mới nói rằng á, là mày làm thủ tục nhập phòng đi, ở đây á là nhiều lắm, cho nên nó là ai vô đây á là cũng hả là cúng trái cây, làm thủ tục để mà xin họ là con ở đây á là có gì đừng có ghẹo con, để cho con hả là yên tâm con làm ăn, yên tâm con ở đây vậy đó. Thì bạn cũng có hả là cúng. Thì khi mà bạn cúng á là trong một tháng, hai tháng đầu hoàn toàn bình thường, bạn không có bị đè gì nữa hết nha. Cho tới tháng thứ ba thì bạn thấy, đầu tiên á là bạn ngủ bạn thấy có một bé trai. Bé trai này á là hả mặc một cái áo thun sọc như các bạn, không làm gì hết, chỉ đứng nhìn bạn thôi, đứng nhìn bạn ngủ thôi. Thì bạn biết đó là ma, bạn cũng tảng lờ. Xong rồi tầm khoảng một tuần sau thì bạn lại thấy là một người đàn ông, nhưng mà cái ông này á là ổng cho bạn nhìn thấy nhưng mà chỉ thấy được cái gương mặt, cái đầu trở lên thôi, cái mặt ổng nứt thì ghê lắm, còn ngoài ra từ phần cổ trở xuống thì không có, ổng cũng chỉ nhìn bạn thôi, bạn cũng tảng lờ. Cho tới khoảng một tuần sau thì bạn lại thấy một người đàn bà, mà cái bà này cái gương mặt dữ lắm, bà chửi bạn, bà mới nói rằng là ai cho mày ở đây, ai cho mày ở đây. Thì cái lúc đó giống như là cái vía của bạn á là nghĩ rằng trời ơi, làm gì mà mình đi đâu mình ngủ cũng bà bị hả là chọc ghẹo, cũng bị đè, rồi bây giờ tới bây giờ lớn rồi mà cúng kiến rồi, bây giờ lại tiếp tục nữa, bữa giờ là mà thấy hả đầu tiên đứa nít, xong tới đàn ông, rồi giờ tới bà này nữa. Tự nhiên cái vía của bạn bỗng nhiên là bây giờ chịu hết nổi rồi đó, bây giờ chịu hết nổi, quá sức chịu đựng của tao rồi đó. Thì bạn mới nói rằng á là chỗ này là tôi ở, tôi cúng rồi vừa phải thôi hả, có một giấc ngủ à mà cũng không cho từng người ta ngủ nữa, phá hoài. Bà đó bà chửi, bà chửi bạn thì bạn tức quá, bạn tức quá thì trong cái vía bạn tự nhiên bạn lại thấy là cái con dao, con dao gỉ sét á. Bà mới cầm con dao lên, bà nói á, tao chém mày chết bây giờ, chém mày chết bây giờ. Thì cái bà đó bà nói, con dao mày á chém tao cả đời, không biết tao chết chưa. Bà nói vậy đó các bạn. Trời lúc đó hả, bạn tức lên, bạn nghe bà trả lời bạn tức lên, bạn nói hả, tao không chém mày chết được á thì tao cũng đánh cho mày què tay què chân. Xong rồi bạn nhào là bạn chém, bạn chém vô mình bà đó. Mà bạn nói rằng nha, trời ơi cái lúc mà chém vô á, bà không hề hấn gì hết, mà cứ trúng mình bà một cái kêu cái bùm, trúng mình cái kêu bùm. Bà cứ đứng bà cười, mà giọng cười của bà nó kinh dị thấy ghê lắm kìa. Thì sau một hồi bạn cứ chém tới tấp vậy đó, giống như bà tức lên cái bà gầm, bà rú lên y như một con thú dữ vậy các bạn. Thì lúc đó hả, bà nói mày không có làm gì được tao đâu. Tự nhiên khi mà không làm gì được, tức quá chém nãy giờ mà không có trúng gì, trúng vô kêu cái bùm, trúng vô kêu cái bùm vậy đó. Xong các bạn tức tự nhiên giống như ai mà xui khiến bạn, bạn mới quay đầu là bà đứng đó đó. Nhưng mà bạn lại quay đầu lại thì ngay chỗ kế cái giường bạn có một cái tủ. Cái tủ này có 3 ngăn, một cái ngăn ở trên là bạn để nón nè, rồi để bao tay, rồi để vớ, để món này lặt vặt, rồi bông tăm nữa. Rồi ngăn thứ hai, ngăn thứ ba thì bạn để quần áo. Thì khi mà bạn mở cái tủ này ra, giống như ai xui khiến vậy đó, làm như bà nội bạn xui khiến hay sao mình không biết. Thì bạn mở cái tủ này ra thì thấy 3 cái ngăn tủ đó trống lóc, hoàn toàn không có đồ đạc gì hết. Nhưng mà trên cái ngăn tủ đầu tiên lại có 3 cái tấm hình. Một tấm hình của ông đàn ông, một tấm hình của đàn bà và một tấm hình của đứa nít. Mà không biết là ai xui ai khiến bạn, bạn lại giơ dao bạn chém vô 3 tấm hình này. Mà bạn nói nha, cái dao của bạn là thuộc dạng là dao rỉ sét. Nhưng mà khi chém vô hình á, nó y như là cái miếng lưỡi lam mà coi như gọt ở đâu là đứt ở đó. Cái tấm hình nó nát bét ra luôn các bạn, 3 tấm hình nó nát bét ra luôn. Xong rồi khi mà 3 cái tấm hình này nát, giống như là cái bà sợ, bà mới chạy. Bà mới chạy thì bạn mới rượt theo, bạn gom ôm rượt theo vậy đó. Bạn tính rằng á là sẽ đi ra ngoài đốt 3 cái tấm hình này, giống như ai xui vậy đó nha. Thì bạn tính là bạn đốt 3 tấm hình này, bạn mới chạy, bạn rượt theo, bạn mở cái cửa ra. Thì trong khi là nhà tập thể của công ty, nhưng mà khi bạn mở cái cửa ra thì cái cảnh ở ngoài á toàn ruộng đồng, không có một cái con đường mà giống như con đường trên ruộng á các bạn. Bạn thấy lạ lắm, cái cảnh lạ lùng lắm. Khi bạn mở ra, bạn tính rằng sẽ lấy đồ bạn đốt, tự nhiên bạn thấy một người đàn bà khác. Cái bạn mới cản bạn lại, bạn mới nói rằng là mày đâu ạ? Mày đâu ạ? Thì bạn mới nói rằng tôi đi đốt 3 tấm hình này nè. Thì bà này bà mới nói với bạn rằng là thôi mày đừng có đốt. À, con đó nó nói với tao á là nó hứa nó không phá mày nữa. Và mày mà đốt hình nó hả là nó phá mày suốt đời, nó theo nó phá mày suốt đời luôn. Cái bà đó tự nhiên nói với bạn vậy. Xong cái tự nhiên bạn nghe câu đó bạn mới xuôi tay xuống. Bạn xuôi tay xuống nhưng mà bạn vẫn, bạn thấy từ đằng xa con mẹ kia đang đi vậy đó. Con mẹ mà chọc bạn mới nãy bạn chém như mình mẹ đó. Thì bạn bỏ qua bà này luôn, bạn đi theo, bạn nắm một tay nắm cái tấm hình đó đó, một tay cầm con dao, bạn rượt theo cái con mẹ đó. Con mẹ đó cứ đi thì tới một cái gốc cây lớn. Xong rồi á là có một người ngồi trên ngay chỗ cái gốc cây đó. Thì bạn nhìn lại thì đó là cái bà mới nãy cản bạn lại. Rồi cái bà đó đó, bà mới hỏi cái bà kia đi tới gốc cây đó, xong cái bà đó mới hỏi rằng mày làm gì vậy? Thì bà kia mới nói bộ mày không thấy con quỷ cái đi sau lưng tao hả, mày không thấy hả? Xong cái hả là bà nhảy xuống một cái hố ngay chỗ gốc cây đó các bạn, có một cái hố bà nhảy xuống mất tiêu luôn. Thì bạn lại bạn nhìn là bạn thấy cái hố đó mất tiêu. Thì tự nhiên lúc đó bạn giật mình, và từ cái giấc mơ đó cho tới sau này luôn là bạn không còn bị bóng đè, không còn nhìn thấy những hình ảnh ma quái nữa. Thì đây là hả chuyện của một bạn nữ, bạn nói rằng á là kể ra thì hơi khó tin, nhưng mà bản thân của bạn á là đã trải qua như vậy. Và sau cái lần hỗn chiến đó đó, đánh lộn với ma đó đó, thì từ đó về sau là bạn không còn nhìn thấy, không còn bị bóng đè, không còn bị chọc ghẹo nữa. Thì đây là cái câu chuyện của cuối cùng của ngày hôm nay, tập 673. Thì các bạn thấy cái câu chuyện này sao? Thì thấy rằng á là khi mà cái giới hạn nó đã giống như con người của mình, mà ai mà dồn mình tới một cái giới hạn nào đó mình chịu đựng không được thì mình bùng phát. Mà thật ra các bạn biết á là vong hồn á là người ta phải sợ mình mới đúng. Nếu mà đúng á là người ta phải sợ mình, tại vì á là người ta chỉ có cái phần hồn thôi, không có cái phần xác như mình nặng hơn người ta. Thật ra là mình á là phải hả là không có sợ, nhưng mà do là từ nhỏ các bạn có công nhận rằng á là ngay từ nhỏ khi mà các bạn kể chuyện cho con cái, con cháu các bạn luôn dọa rằng á là ông kẹ đó, chỗ đó có ông kẹ đó, chỗ đó có ma đó, và do chính các bạn đã hù dọa con mình ngay từ nhỏ, cho nên á là cái hình thành á là đầu óc trong tâm trí của tụi nó là nó luôn nghĩ rằng á là ôi ma là sợ dữ lắm, mình phải sợ dữ lắm. Thì khi mà lớn lên đó là con người sinh ra là một cái sợ hãi, cái ngưỡng đó sợ hãi, cho nên đó hả là hầu như ai cũng sợ ma hết, hầu như thôi chứ Thi không nói là tất cả nha các bạn. Nhưng mà thật ra đúng ra là vong hồn người ta phải sợ mình, tại vì mình nặng hơn người ta đó. Rồi hả, nếu mà nghiệp của mình đó thì mình mới bị người ta hại mà thôi. Thì Thi nghĩ rằng đó là do cái bạn nữ này đó là đã quá cái giới hạn của bạn rồi, bạn chịu không nổi cho nên bạn phải chống lại, bạn dùng lên bạn chống lại á, thì khi mà thấy bạn chống lại mạnh mẽ quá thì người ta cũng sợ, người ta cũng không gẹo bạn nữa. Thì đó, Thi nghĩ vậy đó các bạn. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở tập 674. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi quên nữa, để Thi kể thêm chút xíu là hôm trước á, là Thi kể tập 672 mà nhà ma ở đường Dạ Nam. Thì Thi có nói với các bạn á, là để Thi hỏi ba Thi, tại vì hồi đó là ba Thi là công an quận 8. Thì hôm qua á, là ba mẹ Thi có xuống chơi nhà Thi nè, thì Thi cũng có hỏi ba, thì ba mới nói rằng á, là trời ơi, nói cái nhà nào chứ nói nhà đó là ba của Thi biết rất là rõ, là tại vì hồi xưa á, cái lúc mà sau giải phóng thì ba của Thi là hồi đó là bộ đội, thì thành ra là khi mà về á, là tiếp quản cũng có ở trong cái nhà đó luôn. Mà khi mà ba Thi ở trong nhà đó là mấy chú hồi xưa á, là ở không được các bạn. Ba Thi nói vậy đó, là mấy chú á, là ở không có được. Rồi khi mà ba có Thi vô ở á, là ba Thi ở trong cái phòng mà bạn kể luôn, là gia đình bạn ở trong cái phòng đó là phòng lớn nhất, còn những cái phòng kia là cho thuê. Thì đó, ba Thi ngủ trong cái phòng đó luôn. Thì cái hôm á, đầu tiên ba Thi ngủ á, là ba Thi nghe tiếng xiềng. Tiếng xiềng mà ba nói rằng á, là do hồi đó cái phòng đó là cái phòng tra tấn tù binh chính trị, thành ra hả là chết nhiều trong phòng đó lắm. Thì ba Thi nghe tiếng xiềng vậy đó, cứ kéo lê trong phòng vậy đó. Thì bắt đầu á, là qua sáng hôm sau ba Thi sẽ cúng nảy chuối. Cúng nảy chuối thì mấy ông toàn công an không à, mấy ông nói rằng á, là trời ơi ông cúng nảy chuối vậy hả. Thì ba Thi cười thôi. Xong rồi tối ba Thi ngủ á, thì lại nghe cái tiếng rằng á, là ê nằm xích vô, nằm sức vô cho ngủ với coi. Đó, nghe người ta nói vậy đó. Rồi có bữa thì sẽ cảm giác như là có người đang quạt cho mình. Nóng lắm, tao quạt cho, tao quạt ta. Thì Thi cũng nói thiệt với lại các bạn luôn là ba Thi rất là hiền, hiền lắm. Mặc dầu là công an nhưng mà tính tình nó là hiền với lại thanh liêm lắm. Cho nên nó hả là đi đó, đi tới đâu cũng có, giống như ba Thi cũng nhẹ vía các bạn, nhiều khi cũng hay bị vậy, nhưng mà người ta không có nhét ba Thi nhiều, mà ba nói rằng nhiều khi ba đang ngủ vậy đó cảm thấy mát, mát xong cái nghe tiếng để quạt cho, trời nóng lắm để quạt cho. Thì đó, ba Thi kể rằng cái nhà đó rất là nhiều luôn, những gì mà gia đình bạn trải qua là ít, ít so với lại những gì mấy chú hồi xưa đã trải qua các bạn. Thì sau này á là hả đã dời đi. Ba Thi dời đi rồi, hiện tại cái ngôi nhà này đã bị dỡ bỏ rồi, không còn nữa các bạn. Thì đây là những gì mà Thi khai thác được. Ba Thi tuy rằng gặp nhiều nhưng mà ít kể cho con cháu lắm, chỉ có khi nào mình gặn mình hỏi dữ lắm thì ổng mới kể thôi, chứ tại vì cũng là công an mà, cho nên á là nếu mà nói ra những cái chuyện đó thì các bạn biết rồi, nhà nước mình á là chủ nghĩa vô thần, người ta không có tin những chuyện đó, nhưng mà hả phải khai thác, phải ráng năn nỉ thì mới kể. Thì ba Thi cũng đã gặp rất là nhiều rồi các bạn, cho nên là cũng quen rồi và cũng không có sợ, coi họ giống như là cái người thường vậy đó. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Thi khai thác được có bao nhiêu đó, để bữa nào khai thác nhiều hơn thì Thi sẽ kể cho các bạn nghe nhiều hơn nữa. Và Thi cảm ơn những bạn nào đã gửi chuyện về cho tập 673 của ngày hôm nay nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon. Tự nhiên giờ nhớ thêm một chi tiết nữa là ba Thi nói là có nhiều người nằm trên giường á các bạn, lúc đầu sẽ bị kéo chân, kéo chân xong rồi ngồi cái rung rung rung giường lên, hoặc là bị dựng đứng cái giường lên luôn, thì riết rồi người ta cũng dọn đi và cho thuê lại cái nhà đó. Thì thôi bây giờ là thôi các bạn nha, quên rồi, bây giờ là hình như hết chi tiết rồi, thì bây giờ tạm biệt các bạn nha, xin chào.